Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thật đáng tiếc. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, hắn rời đi thành phố Raccoon kỳ thực chỉ có hơn 2 tháng thời gian. Thế nhưng đối với Resident Evil thế giới người mà nói, hắn đã rời đi rất nhiều năm, thời gian mấy năm. Resident Evil thế giới từ lâu đã biến thành khác một phen dáng dấp. Trật tự tan vỡ, nhân loại gần như tuyệt diệt. Hiện tại thế giới là thuộc về zombie, Tokyo một tòa đại lâu mái nhà. Diệp Thiên Hồ bóng người bỗng dưng xuất hiện ở đây. Lúc này Diệp Thiên Hồ mặc trên người màu đen đồng phục tác chiến. Trong tay là một cái súng trường mới vừa xuất hiện ở thế giới này. Diệp Thiên Hồ ngay lập tức kiểm tra bên người hoàn cảnh. Chú ý tới mình thân ở một cái nào đó tòa đại lâu mái nhà, hơn nữa nơi này cũng không nhìn thấy. Zombie sau thở phào nhẹ nhõm, Lilith nhưng là có trước hoa. Vẫn đúng là nói không chắc nàng gặp đem mình ném tới cái gì không hiểu ra sao địa phương. May là lần này nàng vẫn tính đáng tin, không đem mình ném tới trong bầy tang thi. Hắn đã ở Tomb Raider thế giới ở lại, sững sờ thời gian không ngắn nữa. Nhiệm vụ mới sau khi xuất hiện, Diệp Thiên Hồ ở cùng ngày liền lựa chọn tiến vào Resident Evil thế giới. Lara đã sớm nghe qua Diệp Thiên Hồ giảng giải thế giới này. Nguyên bản nàng cũng muốn đồng thời đến. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút liền mau để cho nàng bỏ đi ý nghĩ này. Thế giới này nguy hiểm vẫn là thứ yếu. Chủ yếu chính là, hắn ở đây còn có một đống lớn nát món nợ đây. Nếu để cho Jill cùng Lara gặp gỡ, hoặc là còn có thể thêm vào Alice, ngạch, Diệp Thiên Hồ ở ngay lập tức sẽ nghĩ đến sao hỏa đụng địa cầu đặc sắc cảnh tượng. Đi tới nhà lớn biên giới, Diệp Thiên Hồ lấy ra kính viễn vọng kiểm tra chính mình chu vi. Trong màn đêm, lúc này đầu đường càng lộ vẻ hoang vu, báo hỏng ô tô đâu đâu cũng có, dù đáng zombie tùy ý có thể thấy được, không nhìn thấy người sống, chúng nó lung tung không có mục đích ở xung quanh du đáng. Dường như từng cái cô hồn dã quỷ, nơi này, tựa hồ là Tokyo a, hắn chưa có tới Tokyo, thế nhưng so sánh hoàn cảnh chung quanh cùng điện ảnh bên trong tình tiết. Rất dễ dàng cũng làm người ta đi được điện ảnh một lúc mới bắt đầu. Alice, người nhân bản đại quân ở công ty Umbrella Tokyo tổng bộ cái kia một trận chiến đấu. Ở Resident Evil thứ 3 bộ bên trong, Alice bọn họ ở Las Vegas phụ cận tao ngộ Isaac bác sĩ tập kích. Sau khi bọn họ dọc theo manh mối tìm tới ở vào trong sa mạc tòa kia công ty Umbrella căn cứ nghiên cứu. Những người khác lái xe máy bay trực thăng đi tới bọn họ cho rằng duy nhất tịnh thổ Arcadia. Mà Alice thì lại một thân một mình tiến vào lòng đất căn cứ nghiên cứu đối phó công ty Umbrella. Người, thế nhưng tiến vào trong căn cứ sau Alice mới phát hiện. Nguyên lai tại đây một tòa căn cứ bên trong, Isaac bác sĩ vẫn lợi dụng chính mình cơ thể nhân bản đến tiến hành thí nghiệm. Mà hiện tại, Isaac bác sĩ đã cảm hóa tân virus, đồng thời đem chính mình chuyển hóa thành một cái quái vật. Mà trong căn cứ công ty Umbrella viên trước đã bị Isaac toàn bộ giết chết. Căn cứ hệ thống trí tuệ nhân tạo bạch sau sẽ Isaac phong tỏa. Alice tiến vào khu phong tỏa vực cùng đi truy sát Isaac bác sĩ. Một phen ác chiến sau, cuối cùng ở laser đường nối đem Isaac giết chết. Cái kia sau khi Alice quyết định bắt đầu đối với công ty Umbrella toàn diện trả thù. Nàng lợi dụng căn cứ nghiên cứu bên trong nhân bản thiết bị. Bắt đầu lượng lớn nhân bản chính mình. Chế tạo ra một nhánh mạnh mẽ lực lượng vũ trang. Ở điện ảnh mới đầu, Alice thành công tìm tới công ty Umbrella ở vào Tokyo tổng bộ. Cũng bắt đầu rồi một hồi toàn diện xâm lấn. Mà Diệp Thiên Hồ mục tiêu, Wesker, hiện tại chính là công ty Umbrella Tokyo tổng bộ chủ quản. Có điều, Ở trong nguyên bản kịch tình, cuộc chiến đấu này theo Diệp Thiên Hồ kỳ thực không tính là thành công. Trận chiến đấu này bên trong, nàng tuy rằng hủy diệt Tokyo công ty Umbrella căn cứ, thế nhưng Wesker nhưng thành công đào tẩu. Đồng thời vì là Alice tiêm vào thuốc giải làm cho nàng mất đi năng lực. Mà Alice những người cơ thể nhân bản cũng toàn bộ chết trận. Diệp Thiên Hồ lấy điện thoại di động ra, mở ra máy thu hình hướng chu vi đường phố. Sau đó đối thủ cơ nói rằng, Red Queen, so sánh bản đồ, tìm ra vị trí của ta bây giờ. Được rồi, chủ nhân, chính đang phân biệt bên trong. Tại đây dạng một cái bên trong, Red Queen năng lực bị trên diện rộng nhất suy yếu. Red Queen như vậy hệ thống trí tuệ nhân tạo, nàng rất mạnh mẽ, một cái năng lực chính là xâm lấn mạng lưới hệ thống. Cũng nhờ vào đó cho Diệp Thiên Hồ cung cấp các loại tiện lợi. Thế nhưng hiện tại, nhân loại đều muốn tiêu diệt vong, còn nói cái gì mạng lưới hệ thống. Diệp Thiên Hồ từ vừa mới bắt đầu thì có để Red Queen chơi máy rời giác ngộ. Thuận tiện ở trong điện thoại di động để Red Queen download một đống lớn bản đồ đi vào. Chí ít hiện tại Red Queen có thể dựa vào bản đồ cho hắn là một người hướng dẫn. Diệp Thiên Hồ trên điện thoại di động rất nhanh hiện thực ra một tấm rõ ràng bản đồ. Vị trí của hắn bị một cái điểm sáng màu xanh lam đánh dấu. Mà ở địa đồ một vị trí khác, là một cái rõ ràng điểm sáng màu đỏ, đã xác định ngươi vị trí hiện tại, cùng công ty Umbrella Tokyo tổng bộ, thẳng tắp khoảng cách 15.3 km, được Red Queen nhắc nhở. Diệp Thiên Hồ mau mau xuống lầu, còn chỗ cần đến, đương nhiên chính là công ty Umbrella trụ sở dưới mặt đất. Nếu hắn đã đi vào, như vậy rất có thể nội dung vở kịch đã chính thức bắt đầu rồi. Alice quân đoàn môn thành công hủy diệt này tòa căn cứ. Thế nhưng Wesker cũng là kẻ hung hãn, tại ý thức đến tình thế không cách nào khống chế thời điểm, quả đoán ngồi máy bay thoát đi, đồng thời ở trước khi đi khởi động căn cứ hủy diệt trình tự. Làm Alice các nàng phát hiện thời điểm, bom đã sắp nổ tung. Cuối cùng chỉ có hay không ẩn giấu ở máy bay bên trong Alice bản thể còn sống. Diệp Thiên Hồ hiện tại chuyện muốn làm nhất, chính là thử nghiệm có thể hay không ngăn cản căn cứ hủy diệt. Cái kia nhưng là một cái Alice quân đoàn A, liền như thế chết rồi. Rất đáng tiếc, này tòa đại lâu bên trong có thể không giống mái nhà như vậy bình tĩnh. Đây là một tòa thương mậu cao ốc. Ở yên tĩnh sau lưng không biết ẩn giấu đi bao nhiêu zombie. Hơn nữa nơi này thang máy đã sớm mất đi tác dụng. Diệp Thiên Hồ chỉ có thể dùng tối bổn thả xuống. Cũng chính là đi cầu thang, đá một cái bay ra ngoài che ở mái nhà cửa sắt. Diệp Thiên Hồ lắc mình đi tới bên trong đại lâu bộ. Sau đó dọc theo này điều cầu thang một đường hướng phía dưới. Vừa mới tiến vào cầu thang, Diệp Thiên Hồ liền nhìn thấy hai con zombie chặn ở khúc quanh thang lầu. Chúng nó nghe được mặt trên động tĩnh, nhưng mà còn chưa kịp quay đầu, Diệp Thiên Hồ đã hai tay đẩy lên cầu thang lan can, bỗng nhiên phiên đến tầng tiếp theo trên thang lầu, trực tiếp lướt qua hai người này chỉ độn ra hỏa. Lúc này, hai con zombie mới ý thức tới có người sống xuất hiện. Yết hầu bên trong phát sinh thanh âm hưng phấn, thế nhưng bởi vì dây thanh mục nát, loại thanh âm này trở nên khan khan mà lại mơ hồ. Phía sau hai con zombie đánh tới, thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng không chút nào để ý tới ý của bọn họ. Rơi vào tầng này cầu thang sau khi, lập tức dở lại trò cũ chống đỡ ở trên lan can nhảy hướng về phía tầng tiếp theo cầu thang. Hắn bây giờ giết chết những này zombie rất đơn giản, chỉ là nhấc giơ tay công phu, thế nhưng căn bản cũng không có cần phải. Diệp Thiên Hồ cũng không muốn tại đây chút xác sống trên người lãng phí chút nào thời gian. Diệp Thiên Hồ tốc độ thật sự quá nhanh, tuy rằng dọc theo đường đi gặp phải không biết bao nhiêu zombie. Thế nhưng những này zombie thường thường chỉ là nhìn thấy một cái bóng màu đen né qua. Sau đó Diệp Thiên Hồ đã lướt qua bọn họ nhảy hướng về phía tầng tiếp theo cầu thang. Càng ngày càng nhiều bị Diệp Thiên Hồ kinh động zombie ở dọc theo cầu thang hướng phía dưới truy đuổi. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ bóng người từ lâu rất xa rời đi. Không tới 2 phút, Diệp Thiên Hồ nhớ không rõ chính mình lặp lại bao nhiêu lần ở cầu thang nhảy lên động tác. Chỉ biết hắn hiện tại đã đi tới lầu 1, cao ốc lối ra, mở miệng đã gần ngay trước mắt. Rõ ràng tốc độ rất nhanh. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ rơi vào lầu 1 thời điểm nhưng hầu như không có âm thanh. Nhanh chóng đảo qua một chút, chí ít mấy chục con ở lầu 1 vị trí, trong đó 3 con tre ở mình và lối ra. Mở miệng trong lúc đó, cảnh tượng như vậy, rất đơn giản, rơi vào lầu 1 sau, Diệp Thiên Hồ bước chân liên tục lập tức nhằm phía lối ra. Mở miệng, súng trường ở mái nhà thời điểm đã bị hắn thu vào hệ thống trong không gian. Ở hắn vọt tới trước đồng thời, một cái do Predator cổ tay nhận cải tạo thành đoàn đao xuất hiện ở trong tay. Con thứ nhất zombie nghiêng người đối với mình, mười mấy mét khoảng cách trong nháy mắt mà tới. Khi này chỉ zombie tựa hồ nghe đến động tĩnh muốn lúc xoay người. Diệp Thiên Hồ đã từ sau lưng nó cùng nó sượt qua người. Cùng lúc đó, trong tay đoàn đao xẹt qua nó sau gáy. Lưỡi đao sắc bén hơn nữa Diệp Thiên Hồ sức mạnh to lớn. Trong nháy mắt liền chặt đứt nó trung khu thần kinh. Con thứ hai, con thứ ba zombie chính đang hướng về Diệp Thiên Hồ xông lại. Có điều bởi vì thân thể hủ bại mà bước chân lảo đảo. Diệp Thiên Hồ tốc độ không giảm, hơi nghiêng người liền tách ra con thứ hai. Trong nháy mắt tiếp theo đã cùng nó sai thân mà qua. Không có xem này con zombie, trong tay phải cũng nắm đoàn đao bỗng nhiên về phía sau đâm ra. Lưỡi dao chính xác đâm vào zombie cột sống, rút ra đoàn đao, một cước đá vào con thứ ba zombie trên bắp chân. Này con zombie bỗng nhiên lập tức mất đi cân bằng ngã quỵ ở mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo đoàn đao từ cổ của nó chém ngang mà qua. Zombie lập tức không có tiếng động, làm Diệp Thiên Hồ bóng lưng đã biến mất ở lối ra. Mở miệng thời điểm, này con zombie đầu mới ngã nhào xuống đất. Đầu cút khỏi thật xa, lộ ra trên cổ bằng phẳng mặt cắt. Với Diệp Thiên Hồ mà nói, giết chết này 3 con zombie có điều là thuận lợi mà vì là thôi. Cũng không có để ở trong lòng, nghĩ đến hiện tại lấy Alice thực lực cũng là gần như dáng vẻ. Ở trong mắt người dường như hồng thủy mãnh thú zombie, một mình xuất hiện có điều là tiện tay bóp chết tiểu nhân vật thôi. Làm thực lực cá nhân đến trình độ nhất định, zombie uy hiếp đã xa xa hạ thấp. Ở thế giới này, có thể đối với bọn họ sản sinh ảnh hưởng cũng chỉ là tài nguyên thiếu cùng công ty Umbrella uy hiếp. Tuy rằng rơi xuống zombie chiều bên trong chắc chắn sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng dễ dàng cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Thành phố này làm vì là công ty Umbrella tổng bộ vị trí. Kỳ thực bọn họ cũng vô tình hay cố ý thanh lý rất nhiều zombie. Hơn nữa, tại đây cái khuyết thiếu giải trí hoạt động thế giới, săn giết zombie cũng đã biến thành bọn họ một cái không sai giải trí hoạt động. Lại như là điện ảnh vừa bắt đầu biểu diễn như vậy. Bên ngoài căn cứ hàng phòng thủ trên, những sniper đó liền thường dùng rình giết zombie thi đấu làm tiêu khiển. Có điều, thành phố này zombie số đếm quá to lớn, bọn họ thanh lý những người cũng có điều là như muối bỏ biển. Tại đây dạng một thời đại, trên đường phố xuất hiện một cái người sống sờ sờ e sợ đúng là một cái phi thường hiếm thấy sự tình. Làm Diệp Thiên Hồ lướt qua phá nát cửa kính xuất hiện lúc ở bên ngoài. Zombie cái kia đặc biệt thanh âm hưng phấn liên tiếp xuất hiện ở các góc. Ở Diệp Thiên Hồ nhạy cảm thính giác bên trong, tất tất tác tác âm thanh từ phương hướng khác nhau truyền đến. Mà quay chung quanh trung tâm chính là chính hắn. Một chiếc xe gắn máy xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ bên người. Diệp Thiên Hồ nhìn quét chu vi từ từ hiển lộ thân hình zombie. lạnh lùng nở nụ cười, phát động xe gắn máy rời đi nơi này. Mục tiêu, công ty Umbrella trụ sở dưới mặt đất. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ cũng có điều là vừa xuyên qua hai cái quảng trường. Một loại khiếp đảm cảm giác bỗng nhiên xuất hiện ở hắn cảm quan bên trong. Xe gắn máy bỗng nhiên đứng ở trên đường. Diệp Thiên Hồ sắc mặt có chút khó coi. Giúp đỡ dưới dùng để cùng Red Queen câu thông tai nghe. Hỏi, Red Queen, công ty Umbrella trong căn cứ, tự hủy dùng bom uy lực lớn bao nhiêu? Có thể trong nháy mắt hủy diệt khoảng cách nổ tung trung tâm 3 km bên trong tất cả kiến trúc. 4 km bên trong bất kỳ đã biết sinh vật không cách nào tồn tại. Không sản sinh phóng xạ. Có chút ít sóng trùng kích. Khoảng cách nổ tung trung tâm 10 km ở ngoài có thể cho rằng không gặp nguy hiểm. Red Queen hồi, đáp, xem ra, ta đến hơi trễ. Diệp Thiên Hồ vọng hướng thiên không thấp giọng nói rằng, ở trong tầm mắt của hắn, một chiếc chiến đấu cơ xuất hiện ở trên trời. Cứ việc nó có màu đen đồ trang, thế nhưng ở trong mắt Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ rõ ràng. Bộ này chiến đấu cơ xuất hiện chứng minh Diệp Thiên Hồ. Hắn xác thực tới chậm. Đây là một chiếc lệ thuộc vào công ty Umbrella chiến đấu cơ. Wesker lái xe nó rời đi Tokyo căn cứ. Đồng thời, cũng tại lúc này khởi động trong căn cứ bom. Eagle Vision là giác quan thứ 6 một loại thể hiện. Loại năng lực này không chỉ là có thể làm cho Diệp Thiên Hồ phân biệt địch ta. Đồng thời cũng giao cho hắn một ít đối với nguy hiểm yếu ớt cảm ứng. Đây là theo lực lượng tinh thần của hắn tăng cường mà từ từ thể hiện ra một loại năng lực. Mà ngay ở vừa, hắn giác quan thứ 6 nhận ra được nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn quả đoán ngừng lại. Thật đáng tiếc, Alice quân đoàn không gánh nổi. Diệp Thiên Hồ nhìn phía nguyên bản hắn chỗ cần đến phương hướng. Mang theo vài phần hào quang màu xanh lam từ nơi nào truyền đến. Có điều bởi vì kiến trúc tầng tầng cách trở, đến Diệp Thiên Hồ nơi này thời điểm đã không còn chói mắt. Theo sát phía sau chính là kinh thiên động lực tiếng nổ mạnh. Sau đó, sóng trùng kích bao phủ tới. Trong căn cứ loại kia bom, ở 3 km bên trong lực phá hoại có thể hủy diệt tất cả. Bất kể là kiến trúc vẫn là thổ địa đang nổ trung đô không còn tồn tại nữa. Thế nhưng, như vậy kịch liệt nổ tung, tạo thành sóng trùng kích nhưng cũng không lớn. Đặc biệt là làm Diệp Thiên Hồ nằm ở khoảng cách an toàn thời điểm. Làm sóng trùng kích đến Diệp Thiên Hồ nơi này thời điểm. Cường độ trên thực tế đã phi thường yếu đi. Diệp Thiên Hồ chỉ là đem lực lượng tinh thần phóng thích mà ra. Cũng không phí sức liền đem sóng trùng kích toàn bộ ngăn trở. Diệp Thiên Hồ tiếc nuối liếc nhìn nổ tung phương hướng, thay đổi phương hướng hướng về chiến đấu cơ rời đi phương hướng đuổi theo. Lúc trước xem phim thời điểm liền đặc biệt tiếc nuối, Alice dùng chính mình vì là hàng mẫu sáng tạo vô số cơ thể nhân bản. Những này cơ thể nhân bản nắm giữ cùng Alice đồng dạng sức chiến đấu. Nhiều như vậy Alice tụ tập cùng nhau là một cái tuyệt đối sức mạnh kinh khủng. Đáng tiếc, cuối cùng lại lập tức liền hủy ở này một viên bom nổ tung bên trong. Vốn cho là mình có thể thay đổi những này. Kết quả phát hiện chỉ có điều là phí công thôi. Red Queen, mục tiêu núi Phú Sĩ. Một lần nữa cho ta tính toán con đường. Diệp Thiên Hồ ra lệnh. Nếu hắn Alice quân đoàn không có bảo vệ, vậy thì đi tìm Alice bản thể đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.